Chương 1237, ngoài ý muốn vẫn lạc. Trầm Tường cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng cái này băng đế hay, vẫn là rất mạnh, muốn chi đánh bại lời mà nói, phải cần một khoảng thời gian, nhưng hiện tại thời gian không đợi người. Băng đế năng lực hết sức lợi hại, có thể hóa thành khí vụ hình thái, cho dù đánh vào trên người hắn, hắn cũng sẽ không đã bị cái gì tổn thương, cũng khó trách hắn có thể sống thời gian dài như vậy. Năm đó ta hoành hành cửu thiên thập địa thời điểm, gây người của ta, cơ hồ toàn bộ hồn phi phách tán, liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có, hôm nay ngươi cũng là như thế này kết cục. Băng đế đột nhiên xuất hiện tại Trầm Tường sau lưng, trong tay nhiều ra một thanh băng kiếm, như thiểm điện hướng Trầm Tường đã đâm đi, bóng kiếm từng cơn, phô thiên cái địa bao phủ Trầm Tường, phóng xuất ra một hồi thấu xương băng hàn chi lực, lại để cho Trầm Tường thiếu chút nữa bị đông cứng e rằng pháp di động. Cái kia cũng chỉ là ngươi năm đó, nếu như ngươi bây giờ rất lợi hại lời mà nói, cũng sẽ không cùng ta như vậy chiến đấu, đã sớm đem ta chém giết. Trầm Tường cuồng hô một tiếng, phóng xuất ra đến sóng âm đánh sơ sát những cái kia kiếm khí, sau đó vung nện búa hướng băng đế cái kia đem băng kiếm răng rắc. Cái thanh kia hàn lực ngưng tụ mà thành băng kiếm bị Trầm Tường một búa đánh nát, hóa thành một mảnh băng tinh. Trầm Tường mà nói đâm chọc băng đế chỗ đau, đã từng một đời đế hoàng bể nghệ cửu thiên thập địa, nhưng bây giờ cùng một cái vô danh tiểu tốt lâm vào khổ trong chiến đấu, hắn cho rằng đây đều là thập thiên đại đế làm hại, lại để cho hắn lửa giận trong lòng trùng thiên. Nhanh, ta thần du xuất khiếu bay bay ở bên ngoài, thần niệm cảm giác được có người chính tới gần tại đây, hơn nữa là một đám người. Long Tuyết Di vội vàng hô, giết không được người này rồi, đi nhanh lên nha. Băng đế dường như cũng cảm thấy được viện binh chính tại ở gần, trong nội tâm âm thầm vui mừng đứng dậy, nếu như tiếp tục cùng trước mắt cái này người đánh tiếp lời mà nói, hắn cảm giác mình cho dù bất tử, cũng sẽ nguyên khí đại thương, đặc biệt là cái thanh kia lợi hại cái búa, cùng hắn đã từng gặp được qua thanh long đồ ma đao đồng dạng lợi hại, cứng trắng vô đối, một búa tự đạp nát hắn băng kiếm, hơn nữa giống như có thể đánh vạn vật, thằng này cũng là huyết nhục làm đấy, đã như vậy hắn có lẽ cũng sợ độc a. Trầm Tường thầm nghĩ, sau đó âm thầm vận chuyển cất giữ trong người ma hữu tử khí. Nếu như bỏ qua lúc này đây, hắn lần sau còn muốn chém giết cái này băng đế tự khó khăn, nếu như băng đế khôi phục đến nguyên lai thực lực, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hỏa thần điện trở nên càng cường đại hơn, hỏa thần điện vốn tự có một cái hỏa đế, lại nhiều băng đế lời mà nói không chừng về sau cái này đế thiên sẽ có hơn phân nửa là bọn hắn đấy. Coi như là hiện tại, ta muốn giết ngươi cũng đồng dạng có thể, ngươi cuối cùng chỉ là kẻ yếu. Băng đế nửa người dưới hóa thành một hồi khí vụ, hướng Trầm Tường phiêu đến, cặp kia như ngọc bàn tay phúng dũng lấy lạnh thấu xương hàn khí, phụ giúp một hồi mãnh liệt rét lạnh cuồng phong, hướng Trầm Tường bao phủ đi qua. Trầm Tường mãnh liệt hít một hơi, đem hết toàn lực, lại để cho chính mình xuyên thẳng qua không gian, đi tới cái kia băng đế sau lưng, mà băng đế binh không có phát giác, bởi vì Trầm Tường là thả ra một cái ảo giác mới chuyển dời đấy. Bất quá băng đế cũng chỉ là tại thời điểm này không có phát giác, tại hắn phát hiện đó là một cái ảo giác thời điểm, hắn toàn thân lạnh lẽo, một loại nhiều năm không trải qua cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu, loại này cảm giác nguy hiểm, so năm đó đối mặt thập thiên đại đế công kích càng lớn. Trong nội tâm tràn đầy sợ hãi băng đế đột nhiên cuồng hô một tiếng, nhưng lúc này Trầm Tường đã đánh hắn một chưởng. Một chưởng này không phải chuyện đùa, ngưng tụ lấy đại lượng ma hữu tử khí cùng với say thần tán, toàn bộ đánh vào băng đế trong thân thể, hai chủng kỳ độc hỗn hợp cùng một chỗ, độc tính càng tăng kinh khủng, tiến vào băng đế trong thân thể về sau, đột nhiên bộc phát ra đến, lập tức tê liệt băng đế lực lượng. Đây là, cái gì độc? Băng đế hoảng sợ vô cùng, hắn không biết đó là cái gì độc, nhưng lại biết loại độc chất này tuyệt đối là kỳ độc. Hai chủng kỳ độc dung hợp cùng một chỗ, độc tính đã có rất biến hóa cực lớn, mà ngay cả băng đế đều không có phát hiện đây là cái gì độc. Tiễn đưa ngươi ra đi độc, Trầm Tường trầm giọng quát. Băng đế toàn thân vô lực, thực lực của hắn vốn tựu không có khôi phục đến đỉnh phong, đối mặt hai loại kỳ độc tàn sát bừa bãi, căn bản vô kế khả thi. Lúc này thời điểm hắn đột nhiên nhìn thấy quen thuộc ánh sáng màu xanh. Trầm Tường lấy ra thanh long đồ ma đao, một đao bổ đi ra, nhanh chuẩn hung ác, đem băng đế đầu lâu chém xuống. Nhưng là băng đế cũng không có lập tức chết đi, tại thái cổ thời kỳ, ức vạn trong đám người trổ hết tài năng, có thể phong đế nhân vật, há là dễ dàng chết như vậy đi đấy. Cho dù hiện tại hắn trúng lợi hại độc, nhưng là không thể trong lúc nhất thời hữu hóa mất cái kia thân thể cường hãn. Thanh long đồ ma đao, ngươi đến cùng là người nào, ngươi tại sao có thể có, đừng tưởng rằng ngươi như vậy có thể giết chết ta, năm đó thập thiên đại đế đem ta chém thành 18 khối. Ta đều có thể sống đến bây giờ, băng đế lạnh giọng hỏi, bất quá trong lòng hắn vẫn có lấy sợ hãi, bởi vì hắn không nghĩ đến Trầm Tường nhanh như vậy là có thể đem hắn bước đến loại này tuyệt địa, xuống địa ngục đến hỏi những cái, kia bị ta giết chết gia hỏa a, chỉ cần ngươi nói là bị thanh long đồ ma đao giết chết đấy, bọn hắn nhất định sẽ rất chủ động nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc là ai. Trầm Tường phất tay rơi vãi ra một mảnh màu xám đen bột phấn, rơi vào băng đế hai đoạn trên thân thể lúc, lập tức toát ra một hồi khói đen. Vậy mà tại ăn mòn băng đế cái kia thân thể cường hãn, Vừa rồi cái này băng đế bị Trầm Tường rót vào đại lượng ma hủ tử khí, thân thể đều không có lập tức bị ma hủ tử khí hủ hóa, nhưng bây giờ lại bị những này bột phấn rất nhanh ăn mòn lấy. À, là thực thần phấn cùng cái gì đó hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Vương Bát Đản, ngươi cái này bị thiên khiển gia hỏa, kết quả của ngươi nhất định sẽ so thập thiên đại đế thảm hại hơn. À, băng đế kêu rên vài tiếng, thân thể dần dần hòa tan. Những này thực thần phấn là Trầm Tường đem đại lượng ma hủ tử khí lẫn vào thực thần phấn bên trong luyện chế mà thành đấy, nhưng hắn là luyện chế ra thời gian rất lâu, mới đạt được như vậy một dúng, vừa rồi tự toàn bộ vung đã xong, bất quá hiệu quả lại phi thường tốt. Lúc trước trấn ma thiên tôn đều không thể tiêu diệt độc thú ma thần, cũng là bị Trầm Tường dùng chiêu này cho giết chết đấy, phương diện này chỉ sợ liền thập thiên đại đế đều không bằng hắn. Nói chuyện đừng như vậy tuyệt đối, hiện tại tốt rồi, ngươi đã hồn phi phách tán, liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Muốn trách thì trách hỏa thần điện bọn ngu xuẩn này, nếu như không phải bọn hắn phải trợ giúp ngươi phục sinh, đồng thời lại đắc tội ta, ngươi nói không chừng còn có thể sống bên trên rất dài một thời gian ngắn. Trầm Tường nhìn dưới mặt đất cái kia gền màu tím đen chất lỏng, phóng xuất ra một cổ liệt hỏa, đem chi đốt cháy sạch sẽ. Hỏa thần điện điện chủ đã đến, mà ở bên ngoài đã có rất nhiều người đang đợi, những người này nguyên bản đều ý định nhảy vào nhà kho đấy, bất quá lại đạt được băng đế truyền âm, lại để cho bọn hắn ở bên ngoài chờ đợi, biết được băng đế chính mình tự mình ra tay. Những người này tự nhiên là thập phần yên tâm, bất quá bọn hắn cũng không biết băng đế đối mặt gia hỏa là Trầm Tường, nếu không bọn hắn hiện tại cũng sẽ không vẻ mặt nhẹ nhõm ở bên ngoài chờ đợi. Hỏa thần điện điện chủ đến, hắn một bước vào cung điện dưới mặt đất thời điểm, đã cảm thấy không đúng, sau đó sắc mặt trở nên tro tàn, chỉ có hắn có thể tin tưởng cảm giác được, băng đế cái kia cổ hơi thở biến mất, sẽ không chết băng đế, vậy mà chết rồi, sự thật này lại để cho điện chủ này khó có thể tiếp nhận, thiếu chút nữa đứng không vững, bởi vì hắn biết rõ cái này ý vị như thế nào. Muốn biết chính đế mười vương tuy nhiên nhiều năm qua đều không có tin tức gì không, nhưng đều còn sống, cái này chính đế mười vương đô là rất khó cái chết, hôm nay đã có một cái băng đế vẫn lạc tại đây, nhưng lại bị chết không minh bạch, không biết ai giết, cũng không biết là thế nào chết đi đấy. Trầm Tường đã rời xa này tòa cung điện dưới mặt đất, hắn chỉ là đáng tiếc không có đem cái kia băng đế thiên đan cho lấy ra ngoài, bất quá cho dù lấy ra ngoài cũng không có làm được cái gì, hắn rót vào ma hủ tử khí cùng say thần tán thời điểm, thiên đan là hàng đầu trúng độc địa phương. Chỗ đó đoán chừng đều ngưng kết kịch độc, cái này lại để cho sau đến thực thần phấn càng thêm dễ dàng ăn mòn mất băng đế thân thể. Phục sinh băng đế sự tình vốn tự thập phần che giấu, băng đế đã sống lại hơn phân nửa, nhưng cũng chết rồi, lúc này đây có thể là chân chân chính chính đã chết đi, chết không toàn thây, hồn phi phách tán, đây đối với một đời đế hoàng mà nói, xem như chết thảm. Cái này băng đế đều là bị bạn tốt của hắn hỏa đế hại chết, nếu như không phải cái kia hỏa đế vội vã lại để cho băng đế phục sinh, làm cho bọn hắn thống trị cửu thiên thập địa. Nói không chừng cũng sẽ không đụng phải ngươi. Long Tuyết Di cười hì hì nói, cái kia hỏa thần điện lão gia hỏa, biết được băng đế thời điểm, thiếu chút nữa ngất đi. Trò hay vẫn còn phía sau, ai bảo hắn phong ấn ta, còn muốn cái kia tiên tiên áp chế ta, cái này là chính bản thân hắn tại tìm đường chết, trách không được ta. Trầm Tường chạy vội tại huyền hàng cổ vực bên trong, lúc này tâm tình của hắn phi thường tốt. Nguyên bản Trầm Tường ý định phản hồi huyền băng thành đấy, bất quá hắn lại trên đường nhìn thấy một đám người, bọn này bên trong có một cái là hắn nhận thức đấy. Tự là ban đầu ở huyền băng hội, sẽ, lúc, bán ra kim long huyền băng chính là cái kia Tất Hiền, thằng này biết rõ một đầu chuyên môn thừa thải cao phẩm chất huyền băng sông ngầm, nếu như không phải lúc ấy đột nhiên bị hỏa thần điện phong ấn, Trầm Tường đã sớm cùng người này đi tìm cái kia sông ngầm rồi,